One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Zoro vs Tiểu Sadi. Cẩn thận, Magellan gặp nguy hiểm. Eva đại nhân. Zoro muốn chống lại Magellan. Từ giám thị trong màn ảnh phát hiện Zoro xuất hiện. Ở vào 5 điểm tầng 5, đám tân nhân loại tất cả đều nhịn không được la hoảng lên. Thật là khiến người ta chờ mong a. Máu của ta muốn bốc cháy. Có người nhịn không được kích động hoan hô nói. Zoro một ra sân, tốc độ liền phát huy đến cực hạn. Thấy Magellan sẽ đối Pani thống hạ độc thủ. Zoro tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Magellan căn bản cũng không có phát hiện, từ phía sau lưng rất nhanh đánh tới Zoro. Zoro thân như gió, nhanh như điện, thân hình lóe lên, đem lục thức một trong thế triệt để phát huy đến cực hạn. Không đợi Magellan xoay người, Zoro đã sáng ra khỏi quỷ triệt. Ách cảng chim một chiêu này, lợi dụng rất nhanh, rút kiếm vung ra uy lực kinh người kiếm khí. Là bạt đao chảm upgrade phiên bản, kèm theo quỷ triệt sao động nổi điên ông minh âm thanh. Một đạo tân nguyệt hình kiếm khí oanh một tiếng, hung hăng bổ về phía Magellan sau lưng. Magellan vừa muốn khom lưng bắt lại Pani, to lớn kia thân thể nhất thời oanh một tiếng không bị khống chế ngã xuống. Một đạo tiên hồng huyết theo Magellan phía sau bão bắn tung tóe đi ra. Thự trưởng đứng ở đằng xa xem cuộc chiến xa đi, đám người thấy Magellan thụ thương ngã xuống đất. Tất cả đều bất khả tư nghị la hoảng lên. Hip hop, làm phiêu sáng. Magellan cái này đi tả nam, cũng có quỳ xuống đất đổ máu thời điểm. Đến a, chúng tiểu nhân, hoan hô lên, để cho chúng ta vì Zoro cụng ly. Thấy Zoro nhất chiêu đánh bại Magellan, Eva đám người tất cả đều kích động nhảy về phía trước đứng lên. Thật giống như, một chiêu này là bọn họ đánh tựa như hạt dưa rượu mâm đựng trái cây, chỉ chốc lát võ thuật tất cả đều bày đầy đại sảnh. Những thứ này đám tân nhân loại tựa như xem chiếu bóng giống nhau. Vừa ăn uống, một bên thưởng thức Zoro cùng Magellan cường lực quyết đấu. Dùng khí phách sao? Không cam lòng xoay người đứng lên. Magellan đưa tay sờ một cái phía sau. Giòm bị máu nhuộm hồng bao tay, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Zoro lạnh lùng nhìn chằm chằm Magellan. Trong mắt cũng bắn ra hung hung liệt diễm. Nhìn thoáng qua cả người dính đầy nọc độc Pani, Zoro lửa giận trong lòng nhất thời núi lửa phun trào một dạng chui ra. Magellan, ta nói rồi, ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Thự trưởng, để cho ta tới. Sadi quơ roi ra giận đùng đùng vọt tới. Magellan mặc dù rất muốn hiện tại liền tóm lấy Zoro, nhưng là đột nhiên cái bụng một hồi phiên giang đảo hải vậy nháo đằng lợi hại. Hắn sắc mặt nhất thời lúng túng biến thành chan tử sắc. Không được, mau ra đây. Magellan mỗi ngày muốn tiêu chảy 10 giờ. Cho nên, tiêu chảy, với hắn mà nói, không thể bình thường hơn. Hơn nữa kéo tần suất khá kinh người. Mọi người có thể thử nghĩ một cái. Một ngày kéo 10 giờ. Đây là khái niệm gì? Chỉ ít cách mỗi nửa giờ muốn tạo nên nửa giờ. Đừng quên Magellan còn muốn ăn cơm ngủ. Cùng Pani đánh lâu như vậy, trải qua một phen kịch liệt hoạt động, Magellan cái bụng đã sớm nhanh không nhịn nổi. Zoro thực sự là quá ngu, lại muốn khiêu chiến Magellan cái kia đi tả nam. Ta chạy mau đi. Buggy mắng một tiếng, hắn có thể không phải nguyện tiếp tục cùng Zoro chịu chết. Tuy là Zoro rất mạnh, nhưng là thấy Pani đã chỉ còn một hơi thở té trên mặt đất, Buggy sợ lông tơ đều dựng lên. Thấy tình thế không ổn, Buggy lập tức không phải trượng nghĩa chạy. Được rồi, đi, đem ta ghế làm việc chuyển qua tới nơi này. Magellan xông xa đi gật đầu, vội vàng xông những cái này những ngục tốt phân phó nói. Hắn cảm giác mình cái mông sắp nổ lên, thực sự bịt khó chịu. Đồ chơi này, có thể không phải muốn khống chế là có thể khống chế được. Những ngục tốt từng cái toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng đều khinh bỉ, có càng là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, này cũng lúc nào thự trưởng lại còn có tâm tình tiêu chảy. Ba, xa đi lắc lắc xà yêu vẻ mặt cười đều đã đi tới. cái kia thân thể mềm mại, da thịt so với đá cẩm thạch còn muốn trơn chuột, so với bạch ngọc còn muốn trắng noãn, hừng hực khêu gợi quần da, càng đem hai chân thon dài còn có cái kia nở nang cái mông vô cùng nhuần nhuyễn triển hiện ra. Cái kia quyển khúc thon dài tóc vàng, tùy ý xõa, lười biếng không mất quyến rũ, hai mắt bị lưu hải che khuất, trên người có lồi có lõm, sở hữu một bộ ngạo nhân vóc người ma quỷ. Hơn nữa, phàm là có thể bại lộ địa phương, hầu như đều không chút nào cất giữ lộ ra, ngay cả Zoro cũng không nhịn được một hồi hừng hực. Nếu như Sanji ở đây, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì phún huyết bi kịch. Chỉ nhớ trong đầu, rõ rõ ràng ràng nói cho Zoro, trước đây cái kia chết mọt game, chứng kiến tiểu Sa đi đầu tiên mắt, hay dùng ngũ cô nương tới một thập liên phát, càng là khiến người giận sôi Sa đi làm bích họa treo ở đầu giường. Ba, Zoro, ân, nhanh cho ta gọi a. Ta rất muốn nghe nghe Tu La tiếng kêu thảm thiết, hưng phấn liếm liếm đỏ tươi môi. Sa đi luân khởi roi ra không kịp chờ đợi dựa theo Zoro bổ xuống. Ba, roi ra quấn the thế chói tai hét dài. Chỉ lát nữa là phải rơi vào Zoro trên người. Ngay cả Sa đi cũng không nhịn được kêu lên vui mừng đứng lên. Nhưng là chỉ một lúc, Zoro thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Xác thực nói, tránh quá nhanh. Hầu như dùng mắt thường đều phát chóc không đến. Cẩn thận, chợt có người sau lưng sợ hãi kêu xông xa đi nhắc nhở. Zoro tốc độ kinh người, thật giống như đột nhiên xuất hiện xa đi phía sau. Vừa định huy kiếm bổ về phía xa đi, đúng là vẫn còn không đành lòng đối với một nữ nhân thống hạ độc thủ. Kiếm giữa đường, đột nhiên quay cuồng, Zoro dĩ nhiên dùng sống dao quất vào xa đi cái mông bên trên. A, người khác tiếng kêu đều là gai tai kêu thảm thiết, nhưng là cái thanh âm này mất hồn nữ nhân, ngay cả kêu thảm thiết cũng làm cho người nghe tô tô nhịn không được một hồi hưng phấn. Zoro lắc đầu, một tay lấy Sa đi đẩy ra, mau tránh ra, không nên ép ta. A, người đánh nhân ra đau như vậy còn muốn đi? Sa đi nổi giận đan sen, chết sống cũng không bỏ qua. Lần nữa kén roi quất qua đây, Zoro thân ảnh liên thiểm, thân ảnh quỷ mị, kinh người bước tiến, mau để Sa đi hoa cả mắt, căn bản quất không đến Zoro. Ngược lại một, không, cẩn thận, bị Zoro áp sát tới trước người riêng là đem tay bên trong roi ra cho đoạt đi. Ba ba ba ba, nếu nghĩ như vậy nghe người khác tiếng kêu, chính mình gọi không phải tốt, dùng roi ra quật Sa đi. Đối với Zoro mà nói, đã coi như là cực kỳ nhân từ. Một màn kế tiếp, những cái này ngắm nhìn những ngục tốt tất cả đều nhịn không được chảy máu mũi. Xa đi tiếng kêu, thỉnh thoảng tại mọi người bên tai quanh quần. Hơn nữa cái kia chọc giận vóc người. Tất cả mọi người linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi nha. Mấy đạo không nhẹ không nặng lằn roi xuất hiện tại xa đi tuyết bạch trên da thịt. Xa đi cái kia nhu nhược thân thể không có xương, điên cuồng dãy giụa, khiến người ta nhìn huyết mạch phún trương hận không thể nổi giận đùng đùng. Nữ nhân này nhất định chính là cái yêu tinh. Zoro cũng không thời gian theo nàng hao tổn nữa. Thấy Magellan chui vào dùng màn sân khấu che di động WC, Zoro khinh thường nở nụ cười, chợt thả người nhảy đến giữa không trung hướng về phía Magellan chỗ ở vị trí chính là một kiếm. Ưng sóng, oanh một tiếng, Magellan mới cởi quần xuống, không đợi kéo ra ngoài, Zoro N chảm kích liền rơi xuống, răng rắc một tiếng, di động WC nhất thời bị phách thành hai nửa, ngay cả gảy lìa vị trí, còn tí tách la la không được vọt bắn màu xanh nhạt hỏa diễm. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.